Kinh Hồng Vũ, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi nha cửa gỗ chuyển động phát sinh thanh âm chói tai. Thiếu niên bước qua ngưỡng cửa, nhanh chóng đi vào trong, động thái gấp gáp đóng lại đại môn. Ở phía bàn lớn đi đến, ca, đệ đã thăm dò rồi. Người đó là ở một tửu quán cách đây 3 dặm, tuy nhiên vẫn là không thấy hắn thân ảnh xuất hiện. Thiếu niên ngồi xuống, đưa tay lau đi mồ hôi lưu lại thái dương. Ồ, nói vậy, hẳn là hắn vẫn chưa trở về đi. Thiếu niên bên cạnh vuốt cằm, nghi hoặc, cái tên này còn không rõ hắn sao? Yên tâm, không lâu nữa sẽ nhìn thấy hắn thôi. Thiếu niên ở đối diện lại khó hiểu cười một cái. Nói cũng phải nói, cái tên này như vậy thoát ẩn thoát hiện, khiến chúng ta tìm kiếm hảo khổ cực a. Thiếu niên lúc trước diện mạo nhăn nhó, ai oán thán một câu. Hắn chính là như vậy, nếu không chúng ta cũng không có như vậy cùng hắn quen biết đâu. Thiếu niên đối diện chống cằm ung dung tư thái. Chúng ta thảm như vậy, lần này nhất định bắt hắn trả đủ. Thiếu niên lúc trước kiên quyết một cái lời nói. Ha, người có thể đối hắn đấu lại. Thiếu niên đối diện nhướng mày, mỉa mai hắn một cái. Ta đấu không lại hắn, không phải còn có các ngươi đi. Thiếu niên lúc trước đắc ý uy, ta cũng không ngốc đến cùng hắn đỏ, sẽ rất thảm thương. Thiếu niên bên cạnh sắc diện đột nhiên biến đổi, sợ hãi nói một câu. Không phải còn lão đại. Thiếu niên rời mắt đến người đối diện. Ta cũng không muốn như vậy, thật sớm không còn gặp được nương đi. Thiếu niên đối diện đối hắn nói câu không thể, liền đem đầu nhìn đi nơi khác. Các ngươi nghi kỵ hắn. Thiếu niên lúc trước nghi ngờ. Uy, cái này không phải là nghi kỵ, mà là tôn trọng hắn. Thiếu niên đối diện đưa tay phản bác câu nói trong lòng chuyển đổi thành một cái dối trá lời nói cấp cho hắn. Phải, lão đại nói chí phải. Thiếu niên bên cạnh nhất mực ưng thuận, ta mới là muốn xem hắn là cỡ nào cái bản lĩnh đi. Hừ, thiếu niên lúc trước nộ khí hướng ra ngoài, tiếp tục 3 cái đó thân ảnh lưu lại trong phòng lớn âm thầm trao đổi tiêu ý, hôm nay chính là ngày hoàng cung tổ chức hội yến. Giờ tị thí kinh trường phi thường náo nhiệt, hầu như toàn bộ tất thảy quan viên đều có mặt còn có gia quyến của bọn họ. Khắp nơi treo đầy dải lụa lục sắc, nhạc khí thanh âm truyền đi không dứt, tiếng trống trận nghe đến phi thường hùng khí. Các đại thần mỗi người vận y phục đơn giản, nắm tay mình cái tiểu hài nhi, hào hào chuẩn bị xung trận. Phía thí đài Tô Phá Ca hôm nay không vận long bào đế vương, lại vận đến kiện y phục thoải mái, hảo một chút xem xét qua Tô Hi Hoa phía trước, xoa xoa đầu hài tử, liền vui vẻ cùng nhau bước ra trận. Ngồi ở thí đài có hơn 1000 người, hoàng hậu, phi tần, quan viên, gia quyến cùng cung nữ thái giám. Theo cấp bậc phân chia vị thế an tọa, các vị khanh gia, để chờ đợi đến đại yến chính thức lễ, chậm liền nhận thức thời gian trôi qua phi thường tẻ nhạt, liền mới hôm nay bày ra trận tỷ thí này, các khanh gia hôm nay phải dụng toàn lực, không thể nghĩ chậm là hoàng đế liền nghi kỵ. Chậm muốn hôm nay mọi người đều phải hoạt náo vui vẻ. Tô Phá Ca thanh âm đại phát hùng hồn khí thế. Chúng thần tuân mệnh, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đại thần tất thảy quỳ gối hành lễ. Hảo, lập tức khai trận, sau Tô Phá Ca cái hiệu lệnh chống trận từng hồi rung truyền khắp nơi, khí thế trở nên hùng khí hơn bao giờ hết. Mọi người đứng vào chỗ, sau ra hiệu lệnh xuất phát cất lên, toàn bộ đều ra sức chạy thật nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ khó ở chỗ một người trưởng thành lại dẫn theo một tiểu hài tử bệnh cảnh, thế nên lực đều phải suy giảm một nửa. Có đội thì hài tử bỏ phụ thân chạy trước, có đội thì phụ thân bỏ hài tử chạy trước. Trận đấu phi thường căng thẳng, Tô Phá Ca dẫn theo Tô Hi Hoa hiện ở vị thế thứ 3. Gia quyến đều hết lòng ủng hộ, thế trận liên tục thay đổi. Tô Niệm Ân ngồi bên cạnh Tô Vân Hy quan sát một màn trước mặt, đột nhiên chóp mũi hơi cay, hốc mắt lại nóng hơn bình thường, ngọc thủ giữ chặt vạt áo, tùy thế cắn lấy môi dưới, cuối cùng là nhãn châu đẫm lệ quang. Ân Nhi sao vậy, thế nào lại khóc? Tô Vân Hy vốn đều không có hứng thú với cái gọi thi đấu trước mặt, quay đầu nhìn đến hài tử bên cạnh liền mới nhận thức tiểu hài tử rơi lệ, tâm thất có chút lo lắng. Cô, hước, Ân Nhi cũng muốn như Hoàng Huynh, hước, Ân Nhi cũng muốn, hước, muốn cùng Phụ Hoàng tham gia đấu trận hước. Tô Niệm Ân ở trong lòng Tô Vân Hy thanh âm nấc nghẹn, hảo đáng thương. Ân Nhi đừng khóc, Ân Nhi ngoan, cô cùng con đi nơi khác chơi hảo không? Tô Vân Hy nhìn chất nữ ủy khuất trong lòng cũng đau đớn một phần, liền ra sức dỗ nàng. Hước, Ân, Tô Niệm Ân đưa tay dụi mắt thật ngoan gật đầu. Hảo, cô đưa con đi. Tô Vân Hy nhanh một chút dẫn theo Tô Niệm Ân rời khỏi thí đài. Ở Kim Hà Trì, nhìn thấy tiểu hài tử lúc nãy còn khóc đến thương tâm, bây giờ lại cao hứng cùng hồng nhã hoạt náo, Tô Vân Hy trong lòng vẫn là an tâm không ít. Tên hoàng đệ này của nàng hảo không có tâm can. Hôm trước nàng vốn ở Nguyệt Hoa cung ngắm hoa, liền tiểu hài tử Tô Niệm Ân Lệ Quang đầy mặt chạy đến chỗ nàng, tiểu hài tử cùng nàng nói phụ hoàng không muốn cùng Ân Nhi tham dự cái đó lễ thí, còn đối Ân Nhi lớn tiếng sinh khí, nàng liền cảm nhận tức giận, thời điểm đó chủ có thể trước tiên dỗ nín tiểu hài tử. Đợi khi hài tử khóc mệt đến ngủ quên, nàng trước mang Tô Niệm Ân vào phòng, để nàng an yên ngủ, xong mới đi đến Minh Hòa Điện. Khi đến Minh Hòa Điện, thái giám lại cùng nàng nói vị này hoàng đệ của nàng đã bãi giá Châu Quế Cung, nàng lập tức chuyển hướng. Nàng ở trước cửa Châu Quế Cung nghe được vị này của nàng hoàng đệ cùng hắn hài tử cười lớn ưng thuận cùng nhau tham dự cái đó lễ thí liền khiến nàng trong lòng sinh khí. Nàng lúc đó tức giận không cần thông truyền mà một mực đi vào trong, nàng ở trước mặt hoàng đế mắng hắn không có lương tâm, không xứng làm cha của người ta, chửi đến hắn không thể nói được nửa câu phản bác, chỉ có thể cúi đầu nghe nàng nói. Duệ Tư Duệ trước giờ đều không có nhìn thấy nàng một bộ dạng như vậy thật đáng sợ mắng chửi hoàng đế, liền như vậy ôm lấy Tô Hi Hoa đứng qua một bên, một chữ cũng không dám để ra miệng. Tô Hi Hoa chỉ có thể bám chặt mẫu thân, chỉ sợ nếu hắn buông tay hoàng cô sẽ ngay tức khắc đem hắn phanh thây trăm mảnh. Sau khi hảo hảo giáo huấn hắn, nàng liền tức giận bỏ đi, khi về đến liền nghe được tiểu hài tử đã được người của Phượng Hoa Cung đưa về, nàng hỏa khí mới thuyên giảm đi. Ở Kim Hà Trì ngốc một lúc, nàng nhìn thấy thân ảnh Bạch Y hướng nơi này đi đến. Quận chúa, tiểu Bạch hướng Tô Vân Hy làm cái lễ. Phạm sư phụ vì sao lại đến đây? Tô Vân Hy nghi hoặc, tiểu Bạch đối nàng không trả lời, trực tiếp đi thẳng đến Tô Niệm Ân bên phía kia hiện chạy nhảy. Tiểu Bạch hạ thấp thân thể, ngẩng đầu nhìn Tô Niệm Ân. Phạm thúc thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Niệm Ân nhìn thấy đối phương lập tức ôm lấy cổ người nọ mà cười đến thật vui vẻ. Phạm thúc thúc có phải hay không hôm nay là cùng Ân Nhi chơi? Tô Niệm Ân hai mắt to tròn, còn một chút ướt nhìn Tiểu Bạch nghi hoặc hỏi. Tiểu Bạch gật đầu, thật hay quá, Tô Niệm Ân cao hứng, ngọc thủ vỗ vào nhau. Tiểu Bạch bế lên Tô Niệm Ân, đứng lên cùng Tô Vân Hy đối mặt. Thỉnh người cùng Hoàng hậu nương nương nói đến ta cùng công chúa rời đi. Ta sẽ đem nàng nguyên vẹn trở về. Tiểu Bạch lãnh đạm, thật sẽ không có vấn đề. Tô Vân Hy có phần nghi ngờ. Cô cùng mẫu hậu không cần lo lắng. Phạm thúc thúc sẽ bảo hộ Ân Nhi thật tốt, phải không a? Tô Niệm Ân cười lớn, cùng Tô Vân Hy trấn an, sau đó lại quay sang hỏi Tiểu Bạch. Tiểu Bạch gật đầu, vậy các ngươi đi sớm về sớm, phải cẩn thận a? Tô Vân Hy li lắng căn dặn một câu. Ừ, Tiểu Bạch lại một lần gật đầu, đem theo Tô Niệm Ân xoay người ly khai. Tạm biệt cô, Tô Niệm Ân quay đầu, đối Tô Vân Hy vẫy tay. Bãi giá, Tô Vân Hy sau nhìn thấy hai thân ảnh dần dần biến mất mới hạ lệnh trở về. Khác đình khí trời ôn hòa thoáng phong thổi qua không mạnh cũng không nhẹ. Tỷ tỷ không cùng hoàng thượng dự lễ sao? Vũ Chiêu Nghi bước vào khác đình, ngồi xuống ghế đá bên cạnh Nhậm Hiền Phi. Bên ngoài thời tiết oi bức, tiểu hài tử thân thể không tốt, nhận thấy khí trời khác đình ngoại lệ, liền mới đem tiểu hài tử đến nơi này. Nhậm Quân mỉm cười, nhẹ nhàng hồi đáp, quả thật là như vậy, cái đó lễ lập đến vốn dĩ để tiểu hài tử hào hào khoái hoạt. Bây giờ lại trở thành nơi để các trưởng thành nhân sinh tranh đoạt thắng lợi. Thật đáng tiếc, Vũ Loan thở dài, hài tử còn nhỏ, để nàng cũng ở nơi đó tranh đoạt không phân minh như vậy đương nhiên không phải điều tốt. Nhậm Quận ôn nhu gật đồng ưng thuận, Huy Kỳ Nhi không cùng muội đến, sao lại không thấy nàng? Nhậm Quân đưa mắt tìm kiếm khắp nơi, Kỳ Nhi có đến, chỉ là đã chạy đến bên kia cùng Yêu Nhi chơi. Vũ Loan gật đầu, chúng ta cũng qua bên đó xem thử một chút. Nhậm Quân nâng váy rời đi. Ân, Vũ Loan ở phía sau nhanh một chút đuổi theo, bên hồ nước hai nữ hài tử cùng nhau khoái hoạt đùa giỡn. Tô Kỳ Ân ngọc thủ ở trong nước nhẹ hất một cái, nước liền văng chúng Tô Yêu Ân ở bên cạnh. Tô Yêu Ân cũng không hề thua kém, trước tiền lau đi nước trên mặt xong lập tức lại hất nước về phía Tô Kỳ Ân liền tức khắc bỏ chạy, Tô Kỳ Ân ở phía sau lại cực lực đuổi theo. Tiếng cười của hài tử vọng khắp một nơi khác đình an tĩnh. Tô Kỳ Ân là nữ nhi do Vũ Loan sinh ra, là nữ nhi thứ hai của Tô Phá Ca. Vũ Loan cùng Nhậm Quân nhập cung cùng thời điểm, năm đó nàng chỉ mới 16 cái xuân, nàng ra thế chỉ là một hộ chức nhỏ nhoi, tuy nhiên năm đó phụ thân lại đắc tội vị đại nhân triều đình tam phẩm tước vị, liền như vậy phụ thân bị người hãm hại, mẫu sớm đã không còn. May mắn đúng lúc Thư Triệu nhập cung cũng đưa đến, mới giữ được nàng này cái mạng nhỏ, nếu không cũng không thể có tiểu hài Tô Kỳ Ân như vậy thật khả ái đâu. Tô Yêu Ân là Tô Phá Ca cái trưởng công chúa. Nhậm Quân nhập cung nàng lại được hoàng đế phi thường sủng ái, nhận được muôn vạn ân sủng, liền như vậy không lâu sau hạ sinh Tô Yêu Ân. Đứa nhỏ này tư chất thông minh, diện mạo đẹp đẽ, tuy nhiên, đây đứa nhỏ lại là đứa con đáng thương nhất của hắn. Hoàng đế sủng ái các hài tử, tuy nhiên lại trừ bỏ nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vậy, cái này hai từ lại thập phần hiểu chuyện, đối với việc phụ hoàng không đối mình sủng ái như các vị đệ muội khác đều không hề oán trách một câu. Thế nhưng, hài tử của nàng còn có thể không hiểu sao? Hài tử ngoài mặt vui vẻ cười nói, thế nhưng trong lòng lại thập phần yêu thương, đúng như tên gọi của nàng, yêu. Tỷ tỷ mau truy đuổi Kỳ Nhi a, Tô Kỳ Ân cười lớn, vỗ vỗ tay. Kỳ Nhi đứng lại, tỷ tỷ nhất định sẽ bắt được muội. Tô Ưu Ân hì hục ở phái sau đuổi đến, không đứng, tỷ tỷ lợi hại mau đến bắt Kỳ Nhi đi. Tô Kỳ Ân cười một cái, xong lại ở hòn giả sơn nấp vào. Kỳ Nhi đừng đắc ý, xem tỷ tỷ sẽ bắt được muội. Tô Ưu Ân một mực đuổi đến, Ưu Nhi, Kỳ Nhi, đừng đùa giỡn nữa, mau qua đây, Nhậm Quân lớn tiếng gọi. Tiểu hài tử nghe thấy mẫu thân gọi đến, liền không còn đùa giỡn, tức khắc chạy đến bên mẫu thân. Nhìn xem con, mồ hôi đổ nhiều như vậy. Nhậm Quân lấy đến khăn tay ôn nhu giúp tiểu hài tử lau đi mồ hôi trên mặt. Con a, hảo nghịch ngợm. Vũ Loan giữ chặt Tô Kỳ Ân, ngọc thủ nhẹ nhàng nhéo chóp mũi của hài tử. Mẫu phi, con nghe Ân Nhi nói, cái Phạm thúc thúc gì đó đối nàng hảo tốt, còn mỗi ngày đôi nàng đưa kẹo đường. Mẫu phi, Kỳ Nhi cũng muốn. Tô Kỳ Ân chôn mũi. Phải a, nghe nói kẹo đường Phạm thúc thúc làm thật rất ngon. Ân Nhi có cho Ưu Nhi một viên, quả thật rất ngon. Mẫu phi, người thử xem. Tô Ưu Ân ở trong ao lấy ra gói nhỏ, đem kẹo đường chia làm 3 phần, hướng mọi người cấp đến. Nhậm Quân nhìn hài tử động thái, viên kẹo đường của nàng là hình một cái miêu tử thế nhưng lại bị mất đi cái đuôi. Nàng liền biết đứa con này của nàng vô cùng hiểu chuyện, tự mình chỉ ăn một phần đuôi nhỏ, còn lại đều đem cho nàng. Nhậm Quân trong lòng thập phần cảm động, thật rất ngon, Nhậm Quân xoa xoa tiểu hài tử cái đầu nhỏ, xinh đẹp mỉm cười. Quả thật là rất ngon, Vũ Loan cùng Ưng Thuận gật đầu. Tỷ còn có thể hướng Kỳ Nhi cấp thêm không? Tô Kỳ Ân nắm lấy vạt ao của Tô Ưu Ân, chua môi thỉnh cầu. Thật xin lỗi Kỳ Nhi, Ân Nhi đối tỷ chỉ cấp duy nhất một viên a. Tô Ưu Ân ngọc thủ nhẹ vỗ muội muội cái đầu nhỏ. Hảo đáng tiếc a, Tô Kỳ Ân thanh âm thập phần tiếc nuối. Không cần lo lắng, gặp Phạm thúc thúc liền hướng thúc thúc thỉnh đến là được đi. Tô Ưu Ân trấn an tiểu muội muội, hảo, chơi đủ rồi, chúng ta mau hồi cung. Vũ Loan bế lên Tô Kỳ Ân. Chúng ta cũng nên trở về đi. Nhậm Quân hướng Vũ Loan làm cái lễ. Tỷ, Kỳ Nhi ngày mai lại đến tìm ngươi chơi. Mẫu phi ngày mai phải tiếp đón Kỳ Nhi đó. Tô Kỳ Ân đối Nhậm Quân cùng Tô Ưu Ân vẫy vẫy tay. Tỷ đợi ngươi đến. Tô Ưu Ân cũng đối Tô Kỳ Ân vẫy tay, xong liền cùng Nhậm Quân trở về. Hết chương 32. Tác giả, hai bé con yêu kỳ dễ thương quá a. GT Omega, cách chương.